Tu La Vũ Thần, chương 2835, từ đó làm nô ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này Sở Phong này một khác, đừng nói là những khách nhân kia, liền ngay cả phần dạ yêu tộc các vị tộc nhân, vậy đều là trợn tròn mắt. Bọn họ cho tới giờ khác này, mới bỗng nhiên ý thức được cái này đến từ Sở Thị Thiên tộc người trẻ tuổi, đến cùng cụ bị như thế nào thực lực kinh khủng. Nhưng mà bọn họ cũng không biết là, bọn họ chỗ kiến thức đến, còn chưa không phải Sở Phong toàn bộ thực lực. Bá mà đúng lúc này, Sở Phong trong tay lôi điện trường tiên, đột nhiên huy động lên tới. Hắn cái này vung lên, lập tức vô số đạo lôi đình, từ cái kia roi bên trong bay cướp mà ra, bóng roi khắp thiên, cùng một thời gian, rơi vào phần dạ yêu tộc tộc nhân trên thân. Ách a, trong lúc nhất thời, tiếng kêu rên liên hồi, chớ nói phần dạ yêu tộc những tộc nhân đó, liền ngay cả phần dạ yêu tộc người mạnh nhất phần dạ cương hào, cũng là nhe răng nhếch miệng, không ngừng phát ra thê thảm đau đớn tiếng kêu. Sở Phong trong tay lôi đình roi nhìn như đơn giản, tuy nhiên lại ẩn chứa lực lượng cực mạnh, lực lượng kia không chỉ có thể xé rách nhục thân, còn có thể xuyên thủng linh hồn, mang cho người ta nhóm đau đớn, tuyệt đối là khó mà chịu đựng. Dừng tay, vị đại nhân này nhanh mau dừng tay, chúng ta biết sai rồi, chúng ta biết sai rồi. Chỉ là trong chớp mắt công phu, lúc trước còn luôn miệng, hô hào muốn để Sở Phong trả giá đắt phần dạ yêu tộc tộc nhân. Liền lập tức đổi giọng, không chỉ có cầu xin tha thứ nhận lầm, thậm chí có người quỳ trên mặt đất, hướng Sở Phong dập đầu thở dài. Nhưng mà đối với bọn họ cử động như vậy, Sở Phong lại là mặt không biểu tình, chỉ là lạnh hừ một tiếng, nói ra. Cơ hội lúc trước đã cho các ngươi, chỉ là các ngươi không hiểu chân quý. Đã như vậy, các ngươi cũng đừng trách ta Sở Phong tâm ngoan thủ lạt, hôm nay roi hình, chính là cho các ngươi một bài học. Sở Phong nói xong lời này, trong tay roi huy động ác hơn, mà phần dạ yêu tộc chúng nhân tiếng kêu thảm thiết cũng là càng thêm chói tai, càng thêm tê tâm liệt phế. Trong chớp mắt, phần dạ yêu tộc chúng nhân đã là bị Sở Phong đánh ra chóc thịt bong, từng cái máu thịt be bét. Nhưng dù là như thế, Sở Phong nhưng cũng là tại trọn vẹn qua tốt một lúc sau, mới dừng lại tay tới. Hiện tại, cúi đầu xưng thần, nếu không, tiếp xuống ta trừng trị thủ đoạn, hội để cho các ngươi càng thêm thống khổ. Sở Phong lời này không chỉ có lạnh nhạt, lại tại hắn lúc nói chuyện, càng là sát ý mọc lan tràn, ngay cả cái này phương xuân noãn hoa khai thiên địa, đều tựa như tiến nhập ngày đông giá rét, hàn ý thấu xương. Mà đi qua Sở Phong một phen tra tấn về sau, phần dạ yêu tộc chúng nhân, tinh thần đã gần như sụp đổ, bọn họ chỉ muốn Sở Phong đình chỉ đối bọn họ tra tấn, chỗ nào còn thụ uy hiếp như vậy. Cho nên Sở Phong lời này vừa nói ra, liền lập tức có hơn phân nửa phần dạ yêu tộc tộc nhân, quỳ trên mặt đất, hướng Sở Phong dập đầu cầu xin tha thứ, thậm chí hô to Sở Phong là chủ nhân. Nhưng là Sở Phong ánh mắt nhưng căn bản nhìn cũng không nhìn một chút, cái kia chút quỳ trên mặt đất, đối nó cúi đầu xưng thần người. Sở Phong ánh mắt ngưng tụ tại cái kia chút không có quỳ xuống người trên thân. Không thể phủ nhận, phần dạ yêu tộc bên trong, ngược lại cũng là có một chút xương cứng. Xem ra còn có người không phục, vậy cũng đừng trách ta Sở Phong vô tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, Sở Phong phất ống tay áo một cái, vô số đạo lôi điện từ nó ống tay áo bay lượn mà ra, hóa thành từng đạo dây thừng, chăm chú quấn quanh ở phần dã cương hào các loại, không có quỳ xuống người trên thân. Ầm ầm, sau một khắc tia lôi dẫn lấp lóe, đạo đạo thanh yên cũng là từ những người kia trên thân tản ra. Ách a, mà vào thời khắc ấy bắt đầu, phần dã cương hào bọn người càng là nằm trên mặt đất, vừa đi vừa về lăn lộn, cái kia bi thảm kêu rên, so lúc trước còn muốn càng thêm tê tâm liệt phế. Gặp một màn này, cái kia chút quỳ trên mặt đất phần dã yêu tộc tộc nhân, không chỉ có dọa đến run lẩy bẩy, càng là lệ rơi đầy mặt. Bọn họ thật là vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, bọn họ phần dã yêu tộc hội luân lạc tới hôm nay tình cảnh như vậy, đồng thời đem bọn họ làm thảm hại như vậy, vẫn là bọn họ cho tới nay, đều xem thường Sở Thị Thiên tộc. Dừng tay, ta nguyện ý nhận ngươi làm chủ nhân, ta nguyện ý từ đó làm nô, nhanh bỏ qua cho ta đi, van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi. Rất nhanh, liền có người phát ra tiếng cầu xin tha thứ âm. Thậm chí cũng không lâu lắm về sau, liền ngay cả cái kia phần dã cương hào, cũng là phát ra tiếng cầu xin tha thứ âm. Bởi vậy đó có thể thấy được, Sở Phong giờ phút này thủ đoạn, là cỡ nào tàn nhẫn. Nhưng là cái nào sợ bọn họ đã cầu xin tha thứ, thế nhưng là Sở Phong lại cũng không có lập tức dừng tay, mà là tại lại hành hạ bọn họ trọn vẹn sau nửa canh giờ, mới phất ống tay áo một cái, để cái kia chút buộc chặt lấy phần dã cương hào dây thừng, mới hóa thành đạo đạo nhỏ bé lôi đình tư tán ra. Mà giờ khắc này, phần dã yêu tộc những tộc nhân đó, bao quát phần dã cương hào ở bên trong, thì là ngay cả đứng lên khí lực cũng không có, chỉ là không ngừng run rẩy cực kỳ suy yếu. Ta hỏi một câu nữa, ai là chủ, ai là nô? Sở Phong vấn đạo, ta làm nô, Sở Phong lời này vừa nói ra, phần Dạ Yêu tộc chúng nhân vội vàng đáp lại, bọn họ thật là sợ, sợ hãi nếu không lập tức trả lời, đổi lấy thì là Sở Phong một cái khác vòng tàn nhẫn tra tấn. Các ngươi đây chính là cam tâm tình nguyện thần phục với ta Sở thị thiên tộc, nhưng chớ có nói là ta bức hiếp các ngươi. Sở Phong cười tủm tỉm nói ra. Nghe được lời này, phần Dạ Yêu tộc các vị tộc nhân, con mắt tại rơi lệ, nội tâm đang chảy máu. Quỷ tại là cam tâm tình nguyện thần phục, rõ ràng là bị Sở Phong vu oan giá họa a, thế nhưng là coi như trong lòng ủy khuất, bọn họ vậy không dám nói ra, ngược lại muốn nhao nhao tỏ thái độ, muốn đi theo Sở Phong. Yên tâm, các ngươi nhận ta làm chủ, vậy tuyệt đối không hội trắng nhận, ta là sẽ không bạc đãi các ngươi, ấy, đây cũng là cho các ngươi lễ vật. Sở Phong đang khi nói chuyện, một tay bấm quyết, một cái tay khác thì là nắm chặt. Giờ khắc này, cái kia nắm chặt trong tay, quang mang đại thịnh, đạo đạo ánh vàng rực rỡ lực lượng, không ngừng từ Sở Phong trong cơ thể phóng thích mà ra, hướng nó nắm chặt bàn tay quán thâu mà đi. Đó là tôn cấp kết giới chi lực cách chương.